giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1908, có phải em làm phiền đến anh rồi không? gocchuyenaudio.com Chương 1908, có phải em làm phiền đến anh rồi không? Bé An nước mắt rơi xuống, cô bé buồn bã ngồi trên y ghế sofa, khóc rất thương tâm. Lâm Miên rút khăn giấy ra và đưa cho bé An nói. Lau khô nước mắt đi, anh đi trói anh Diệp Phong của con lại, em có lời gì cứ nói rõ ràng với cậu ta. Bé An cầm lấy khăn giấy, gật đầu. Lâm Miên thở dài, sau đó quay người bước ra ngoài. Bé An nghe thấy tiếng đóng mở cửa. Ánh mắt trở nên mờ mịt. Lâm Miên gõ cửa, Diệp Phong mang dép lê còn đang buồn ngủ đi mở cửa, nhìn thấy Lâm Miên tức giận nói. Đêm hôm khuya khoát trở về làm ầm, có còn cho người ta ngủ hay không? Sau đó liếc nhìn căn phòng của Tô Cẩm lại nói thêm một câu. Tôi không ngủ cũng không sao, nhưng người ta Tô Cẩm ngày mai còn phải đi học nữa. Gương mặt điển trai của Lâm Miên ngập trong khói đen, giọng nói cực kỳ không tốt vang lên. Cậu chỉ quan tâm Tô Cẩm của cậu, cậu có quan tâm đến bé An của tôi chưa? Diệp Phong cười nói, bé An trở thành người của cậu khi nào vậy? Bé An là của mọi người chúng ta. Diệp Phong nói tới đây, đột nhiên ý thức được điều gì, sắc mặt trầm xuống. Lập tức Kaiota CS động hỏi Lâm Miên, bé An đang ở nhà cậu sao? Lâm Miên không trả lời anh ta, coi như ngầm thừa nhận. Diệp Phong đẩy anh ấy ra, lập tức chạy đến căn phòng của Lâm Miên. Tiến vào phòng liền bật tất cả các đèn trong khách sạn lên. Ánh sáng từ lòng đỏ ban đầu lập tức biến thành một màu trắng sáng. Bé An ngồi trên y ghế sofa lo lắng xoa xoa hai tay, lúc ngọn đèn được bật sáng lên, cô bé kinh ngạc như nơi tơ, gương mắt hoảng sợ nhìn Diệp Phong. Những động tác co rúm bất an của cô bé lại rơi vào trong mắt Diệp Phong, điều đó làm đau đến thấu tim. Ngoại trừ đau lòng ra còn cú sốc lớn hơn ở phía sau. Khi Diệp Phong nhìn thấy bé An mập mạp khiêm tốn đến thăm anh ta, Diệp Phong cảm thấy linh hồn của mình giống như bị đoạt đi vậy. Thanh An, anh ta hô lên đầy vẻ khó tin. Bé An từ sofa bước xuống, chậm rãi đi về phía anh ta. Đứng trước mặt Diệp Phong, né tránh ánh mắt, nói chuyện cũng có chút nói lắp. Xin lỗi, anh Diệp Phong, có phải em làm phiền đến anh rồi không? Khoảng cách cố ý bảo trì đó khiến Diệp Phong suýt nữa ngất đi. Trời à, anh ta nằm mơ cũng đều không nghĩ tới, mới chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, bé An ngây thơ kia lại biến thành nhu nhược nhỏ bé như vậy. Bé An xinh đẹp thuần khiết kia sao lại trở nên mập mạp rồi? Bé An, đôi tay run rẩy của anh ta nắm lấy vai của cô bé. Nói cho anh Diệp Phong biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại biến thành như vậy? Bé An lòng chua xót không thôi. Cô bé trở thành như vậy đều là bởi vì anh ta. Vốn dĩ cô bé định nói với anh Diệp Phong, nhưng sau khi cô bé biết chuyện của Tô Cẩm và Diệp Phong, những lời nói yêu thương ngày đêm ấp ủ toàn bộ đều bị nghẹn trong cổ họng. Cô bé không muốn làm người thứ ba đáng ghét đó. Từ nhỏ cô bé nhìn thấy mẹ bị Nghiêm Hiểu như Chu Mã làm hại sống không bằng chết, cho nên bé An ghét bản thân trở thành người thứ ba đáng xấu hổ đó. Vì vậy cô bé dũng cảm cười tự giễu nói. Thật không may, dòng tộc nhà họ Nghiêm có bệnh di truyền và di truyền đến trên y người của em. Có điều em so với mẹ may mắn hơn nhiều, em chỉ là bị chứng ăn uống quá độ. Diệp Phong nắm lấy cánh tay của bé An không tự chủ được liền dùng sức, cuối cùng anh ta cũng tìm thấy ngọn nguồn nhu nhược của bé An rồi. Cách chương.